Chương 1142, Côn Lôn Sơn hạ một đồng tử. Tiên Thiên Thần Linh Yếu Sao Hiên Viên là phổ thông đích nhân tộc hoàng đế sao bị Hiên Viên Long khí áp chế 6 phần 10 thực lực cộng công lại còn có loại này sức mạnh hủy thiên diệt địa, đơn giản là gọi người tâm kinh động phách, sắp nứt cả tim gan. Như đi Hiên Viên Thiên Tử Long khí áp chế, Trương Bách Nhân cảm giác mình đối mặt với cộng công chỉ có bảo mệnh, chạy trốn sức mạnh. Phản kháng chuyện cười mở được quá to lớn trước mắt là Trương Bách Nhân hợp Hiên Viên sức mạnh, lại thêm Thiên Tử Long khí, mới có thể trấn áp cộng công. Hiên Viên có thể trở thành là nhân tộc cộng chúa, sẽ là người bình thường sao không nói là nhân tộc cường giả số 1, sợ cũng xê xích không bao nhiêu này loạn cổ năm tháng, có thể mạnh hơn nhân hoàng, chỉ có vẻn vẹn mấy người. Quảng Thanh tử toán một cái hợp hai sức người mới có thể trấn áp mất đi 6 phần 10 lực lượng cộng công, nhân loại tự mãng hoang quật khởi, trở thành trong thiên địa nhân vật chính trên đường đến tột cùng ngậm bao nhiêu đắng, chảy bao nhiêu huyết, sợ là duy có các thời kỳ tiên hiền biết. Nhìn không ngừng giãy giụa, muốn tự ngày trong mộ bò ra cộng công, Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, Chu Tiên kiếm khi bám vào ở trên trường kiếm, không chút do dự chém xuống. Xì xì vậy phá nát, huyết dịch bay tán loạn. Nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi, chỉ là một cái kiếm khí tiểu muốn chém trong thiên địa cường giả hiếm có, hơi bị quá mức Vu Nhi làm cho không biết ở đây phương thời không hiển lộ Chu Tiên kiếm bản thể, có ảnh hưởng hay không đàn hồi Trương Bách Nhân thầm nhủ trong lòng, trong phút chốc thu hồi ý nghĩ. Nay hảo cảnh thử thách quá chân thực. Chân thật Trương Bách Nhân kém một chút thật sự lấy ra Chu Tiên kiếm bản thể, chém trước mắt cộng công. Chu Tiên kiếm có thể hay không chém xuống cộng công bản thể Trương Bách Nhân không biết, nhưng chém nát Hiên Viên Hoàng đế lưu lại truyền thừa thử thách ảo cảnh, là một chút vấn đề đều không có. Ngay ngay ở Trương Bách Nhân thất thần trước mắt, ngày mộ phần bị xé nứt, trên mộ bia nhiều điểm đỏ thâm sắc kim huyết chậm rãi chảy xuôi mà ra. Bò ra ngoài phương xa Ứng Long mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Cộng công lại tự ngày trong mộ bò ra không nói hai lời đâm vào dưới chân hồng thủy bên trong, không thấy tung tích. Nay hảo cảnh quá chân thực nhìn đi xa cộng công, Trương Bách Nhân trong mỉ hệ nở dê chả chả có tiếng. Bệ hạ lại lĩnh ngộ ra ngày mộ phần, ta nhân tộc chắc chắn hương thịnh đáng tiếc bị cái kia cộng công chạy thoát, nếu không ngày sau bệ hạ chấn áp cái kia chút cường địch, lưu này các thần dễ như ăn cháo. Ứng Long đi lên trước trong mắt tràn đầy tiếc nuối, bất quá dù vậy, cộng công bị đại vương đứt rời một cánh tay, đã thương tới thần thể bản nguyên. Không có mấy thập niên hơn trăm năm tĩnh dưỡng, là khỏi muốn trở ra làm loạn. Cha, thực lực của ngươi làm sao như vậy cao, đánh cái kia cộng công không hề có chút sức chống đỡ. Nữ ba đi lên phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Nhìn nữ ba, Trương Bách Nhân nở nụ cười, cộng công nếu bị ta kích thương, ngươi liền được tự do rồi, ngày sau muốn đi nơi nào đi một chút, cứ việc đi là được rồi. Nữ ba nghe vậy trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, lập tức rồi lại cười khổ nói, thôi, hài nhi cái nào đều không đi. Vẫn là ở chỗ này cộng công trên đài tốt. Nhìn nữ ba trong mắt tình cảnh đó ảm đạm, Trương Bách Nhân trong lòng đau xót, một đoạn ký ức toái phiến tự trong đầu chảy ra. Nữ ba sinh ra, liền trêu đến nhân tộc phong ba cuốn lên, là nhân tộc mọi người không thích. Sau không đến được không đi xa tha hương, ẩn cư ở công cộng trên đài. Yên lặng không nghe thấy chân áp thủy thần cộng công, là nhân tộc an ổn trả ra sức mạnh của chính mình. Có người đang hưởng thụ, có người ngay ở trả giá ngươi yên tâm, vi phụ vậy thì đi Côn Lôn Sơn. Tây Vương Mẫu có trưởng sinh thần dược, tinh thông các loại y y thuật, vi phụ nhất định phải chữa khỏi bệnh của ngươi. Trương Bách Nhân nhìn về phía Ứng Long, đi tiếp tục đi Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn quảng đại. Trương Bách Nhân cau mày, nhìn cái kia quần quần kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm Côn Lôn Sơn, rốt cục phát hiện là lạ ở chỗ nào. Này Côn Lôn Sơn có vẻ như lớn quá rồi đó, một cái Côn Lôn Sơn lớn hơn so với ta Trung Hoa thế kỷ ít ít tí giới bản đồ còn muốn lớn hơn, đơn giản là không có thiên lý này hảo cảnh quá vô nghĩa. Hoàng đế rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Nhìn cái kia mênh mông quần quận Côn Lôn Sơn, Trương Bách Nhân lộ ra vẻ trầm tư. Đại vương, Kim Mẫu ẩn cư ở Tây Côn Lôn, chúng ta tiểu như vậy đến nhà, sợ sẽ không gặp chúng ta. Ứng Long đứng ở Trương Bách Nhân bên người, lộ ra từng kia một vẻ trầm tư. Nghe xong Ứng Long, Trương Bách Nhân nhìn sắc mặt ảm nhiên nữ ba. Lời nói như chặt đinh chém sát, bất kể như thế nào, ta nhất định phải gặp Tây Vương Mẫu một mặt. Phụ vương nữ ba ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Không cần nói nhiều. Vì phụ tử có chủ trương. Trương Bách Nhân lời nói mạnh mẽ bá đạo, bây giờ luyện thành thiên địa hai mộ phần, mới biết này thần quyết chỗ lợi hại, coi như là mặt đối với thượng cổ đại thần, hắn cũng đồng dạng có niềm tin. Tố nghe đồn nhân tộc tuyệt học gọi là tam phần, một mực vì sao chỉ có thiên địa hai mộ phần? Trương Bách Nhân nghi ngờ trong lòng. Đi Trương Bách Nhân cùng Ứng Long tiếp tục thừa vân, thoáng qua đã đến Tây Côn Lôn. Chưa đến, huy hoàng quần quận khí cơ cũng đã phả vào mặt. Tây Côn Lôn bên trong thần quang ngút trời, kinh thiên động địa. Dô nở dê như tường thụy xuyên thẳng mây xanh. Có trường sinh thần dược thụy quang, có nga nở năm linh thảo dược khí. Có người tu hành thổ nạp mây khói, ca cờ loa y các loại đan dệt hỗn hợp, hóa thành vô tận vân hà, ở kèm theo người tu hành trung cổ chi vui, làm cho Tây Côn Lôn hóa thành nhân gian thánh địa. Thời gian đến đây thời gian, chưa có đạo, lại càng không từng có đạo sĩ, có chỉ là luyện khí sĩ. Đây là Tây Côn Lôn, người tới người phương nào còn không mau mau hàng hạ mây đầu, chỉ nghe Tây chân núi Côn Lôn có người gào thét. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, ba người hàng hạ mây đầu, rơi vào chân núi, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái chấn động. Nguy Nga chỉnh tề bậc thềm thẳng vào Côn Lôn Sơn bên trong trong mây mù, phảng phất thông thiên chi cấp, con đường thành tiên. Nhân tộc hiên viên, muốn yêu cầu gặp Tây Vương Mẫu Trương Bách Nhân hai tay ôm quyền thi lễ một cái. Đứng ở trước sơn môn chính là một cái ta mở tuổi to nho đồng tử, nghe xong lời này lộ ra vẻ tò mò, hóa ra là thiên mệnh chi chủ, ngươi không ở chính giữa thổ trinh phạt Sivu, chạy tới Tây Côn Lôn làm gì? Trương Bách Nhân sững sờ, tiên đồng từng nghe nói ta cái kia đồng tử nói, Sivu đứa kia muốn tu luyện đồng bì thiết cốt, nhưng vẫn còn kém một bộ dược liệu, vừa rồi bị Tây Vương Mẫu triệu kiến. Ta mặc dù ở trong núi, nhưng rỗi tay nhưng cũng có thể biết thiên hạ việc, rộng rãi thành tiên nhân vì ngươi rèn đúc hiên viên kiếm, đứt đoạn mất không biết bao nhiêu tu sĩ đạo công. Hai năm gần đây đầy trời tinh thần lực đều bị hấp thu, nhưng khổ cái kia chút dựa vào tinh thần lực tu hành luyện khí sĩ. Sivu cũng tới Trương Bách Nhân trong lòng hơi động. Đồng tử nhìn từ trên xuống dưới Trương Bách Nhân, một lát sau mới nói ta thấy ngươi cũng biết một ít lễ nghi, so với kia Sivu tốt hơn một chút, liền chỉ điểm ngươi một phen. Sivu đồng bì thiết cốt không giả, gần đây càng ở chủ tính luyện thành bất tử chi thân, vẫn còn chênh lệch một bộ bất tử thần dược nếu để cho đạt thành mục đích, sợ ngươi muốn trở thành nhân tộc cộng chúa, sợ là treo tiên đồng làm sao biết được. Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Nhìn kỹ cái kia tiên đồng, trên mặt như cũ có một cái hầu như mắt thường không thấy rõ trường ấn, khuôn mặt xương cốt ở chữa trị, Trương Bách Nhân trong lòng nhất thời hơi động. Ta sống 3.000 năm, năm đó Phục Hy chế bắt quái, ta cũng cùng Phục Hy có giao tình, được Phục Hy chỉ điểm, coi đời này bất luận chuyện gì, ta cũng có thể có biết một, hai. Tiên đồng ngước cổ, trong mắt tràn đầy ngạo khí, chỉ là đáy mắt cái kia vẻ sắc cơ, nhưng làm cho lòng người bên trong thất kinh. 3.000 năm Trương Bách Nhân rất phối hợp là thất thanh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Này đồng tử bất quá vừa mới vừa có thể nói điều hòa khảm ly, liền tầm thường nguyên thần tu sĩ cũng không bằng, làm sao sống 3.000 năm. Đối với Trương Bách Nhân kinh ngạc, đồng tử rất hài lòng. Vương Mẫu nương nương luyện chế trường sinh thần dược, ta đây Côn Lôn Sơn người người có phần, ta mặc dù chỉ là một đồng tử, nhưng cũng phải Vương Mẫu nương nương ban ân. Cường Hào thích nhất nhà quê, thích nhất hướng về nhà quê khoe khoang mình tất cả. Trương Bách Nhân liên tục ôm quyền, hóa ra là tiền bối, vạn bối muốn yêu cầu gặp Tây Vương Mẫu, kính xin tiền bối thay thế thông báo. Đồng tử vô vô Trương Bách Nhân bả vai, lộ ra một vệt vẻ khó khăn, không phải ta không nghĩ thông suốt chuyển, mà là thông báo cũng vô dụng, ai sẽ thấy ngươi? Tất cả mọi người xem trọng cái kia Sivu được thiên hạ, đang lâm cửu cửu thiên đế vị trí, mọi người xưa nay chỉ có thể thêm gấm thêm hoa, cái kia sẽ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi Vương Mẫu nếu tiếp kiến rồi Sivu, nghĩ đến chắc là sẽ không thấy ngươi. Trương Bách Nhân nghe vậy nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Đáng tiếc, Sivu cái kia mãng phu lại được giang sơn, ngươi như vậy tôn láo hiểu lễ nghi hạ người nhưng phải mất tranh giành tư cách, thật sự là đáng tiếc. Đồng tử nhìn Trương Bách Nhân thất vọng mặt, không nhịn được vô vô Trương Bách Nhân bả vai, thôi thôi thôi ta liền giúp ngươi một tay, đi vào thông báo một phen, còn nói có thể hay không gặp được Vương Mẫu, ta nhưng là không chắc chắn. Đa tạ tiền bối. Trương Bách Nhân thiên ân vạn tạ liên tục túi đầu chắp tay. Đồng tử lắc lắc lư hướng về trong núi đi đến, chờ đến đồng tử đi xa, một bên Ứng Long nói, bệ hạ chính là nhân vương, coi như gặp được Tây Vương Mẫu cũng là bình đẳng đối đãi, hà tất cùng một đồng tử khách khí như vậy. Trương Bách Nhân vung vung tay, ngăn lại Ứng Long, âm thầm hồi ước đồng tử bên trái trên gương mặt không ngừng chữa trị thương thế, trong lòng đã có dự tính. Nửa ngày trước cái kia đồng tử chính buồn bực ngán ngẩm ngồi ở Côn Lôn Sơn môn đỉnh trước chơi đùa, đột nhiên gặp được phương xa khói đen quần quận hướng về Tây Côn Lôn kéo tới, lập tức cao giọng quát lớn, đây là Tây Côn Lôn, các ngươi người phương nào còn không mau mau hàng hạ. Mây đầu khói đen ở trong hư không một trận xoay quanh, rơi vào chân núi hạ, hiển lộ ra một uy vũ dâng trào đại hán, quanh thân lập lòe màu đồng cổ ánh sáng. Ngươi là người phương nào, dám can đảm ở Tây Côn Lôn lô mãng? Đồng tử quát mắng một tiếng. Đùng tráng hán bên người thị vệ một cái bạt thai quất cái kia đồng tử tam thi thần bạo động, choáng váng ngã nhào trên đất, không mở to mắt cầu vật, liền nhà ngươi Sivu già già cũng không biết được, còn không mau mau thông báo Tây Vương Mẫu, liền nói Sivu đến. Sivu, ngươi giàu gì cũng là chưa đến nhân tộc vương giả, hà tất cùng ta Côn Lôn Sơn một vị đồng tử không qua được trong núi một thần thú đi tới. Đã thấy này thần thú đờ ơ y đầu người, sau có chín đuôi, thân chính là hổ khu. Lại là Côn Lôn Sơn sơn thần lục ngô lướt qua, vạn vật thần phục. Tốt một đầu thần thú Sivu trong mắt lập lòe ra vẻ sắc cơ, trà sát hai tay, lộ ra một vẻ khát máu vẻ, bản vương đang cần một thanh thần binh, bây giờ vật liệu nhưng là có. Thật can đảm nghe được Sibiu, Lục Nô nở nụ cười.